Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, giai đoạn thứ tư lôi lão. Vân Băng không nói, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ chốc lát sau, Tuyết Đế thanh âm mới vang lên lần nữa. Người băng thuộc tính lột xác thành cực hạn chi băng, phong thuộc tính cũng rất đỉnh cấp. Hiện tại chiến lực không nhất định so băng tuyết huyền điều kém. Hoặc là nói võ hồn của ngươi đã coi như là nắm giữ phong thuộc tính băng tuyết huyền điều. Lời nói này khiến Vân Băng giật mình, không lại xoắn suýt, băng tuyết huyền điều cực hạn chi băng thuộc tính hắn đã nắm giữ. Còn nhiều thêm phong thuộc tính, không dùng xoắn suýt cái gì. Sau đó, Tuyết Đế không nói thêm. Mở ra tử giới kết giới, tu luyện vào, mà Vân Băng cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, giữa trưa, Vân Băng mới mở hai mắt ra. Sau khi ăn xong đồ, Vân Băng bắt đầu tổng kết cái này ba cái giai đoạn tới thu hoạch. Đi vào bản thể tông đã hơn 300 trời, gần thời gian một năm, bất quá khoảng cách sẽ xử lai khác thời gian như cũ còn có 7. Thời gian 8 tháng, dù là cái thứ tư giai đoạn kết thúc, thời gian còn lại cũng không ngắn ngủi, tại thể phách phía trên, chỉ sợ hắn hiện tại cũng không Long Ngạo Thiên kém. Hồn lực đẳng cấp phía trên tại Vân Băng xem ra cũng không có rơi xuống. Cái này hơn 300 ngày qua, trên cơ bản đều là ban đêm tu luyện, bất quá hồn lực đã đạt tới 48 cấp. Vừa tới bản thể tông lúc cũng bất quá 43 cấp mà thôi. Những ngày gần đây, Vân Băng còn từng không ngừng cảm thụ được trong đầu của mình. Có thể từ đầu đến cuối không có phát hiện cái kia mảnh ngân sắc khí vụ chỗ. Trong lúc đó, độc bất tử giúp hắn đã kiểm tra ngân sắc khí vụ. Mỗi lần kiểm tra thời điểm, đều sẽ phát hiện cái kia ngân sắc khí vụ có chỗ giảm bớt. Thậm chí độc bất tử nói cho hắn ngân sắc khí vụ cụ thể chỗ. Vân Băng đâu? Không cảm giác được. Hắn từng hướng độc bất tử đưa ra nghi vấn. Độc bất tử tự nhiên cũng rất nghi hoặc. Nhưng cũng tìm không thấy nguyên nhân. Chỉ có thể như vậy coi như thôi. Nhanh đến hoàng hôn thời điểm, Vân Băng mới đình chỉ suy nghĩ. Lập tức theo băng nguyệt bên trong lấy ra long đan. Đối với long đan hắn một mực có một cái ý nghĩ, nhưng lại không biết có thể làm được hay không. Cảm thụ long đan bên trong tinh thuần mà bàng bạc lực lượng, Vân Băng không biết suy nghĩ cái gì. Đang nghỉ ngơi ngày thứ hai, Vân Băng tiến nhập chiều sâu minh tưởng. Ngày nọ buổi chiều, Diệp Kỳ Duyệt lại tìm đến Vân Băng. Diệp Kỳ Phong cũng cùng một chỗ theo tới. Khi bọn hắn nhìn đến Vân Băng tình huống lúc, Diệp Kỳ Duyệt từng muốn mở miệng đánh thức Vân Băng, nhưng may ra Diệp Kỳ Phong biết đây là cái gì tình huống. Lôi kéo Diệp Kỳ Duyệt đi ra ngoài, sau đó để Diệp Kỳ Duyệt nhìn lấy, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Hắn thì đi bẩm báo sư phụ của mình. Rất nhanh, kim thân đấu la Kim Bằng đi tới Vân Băng gian phòng vì mây băng hộ pháp. Lần này chiều sâu minh tưởng cũng không có tiếp tục thời gian bao nhiêu. Đang nghỉ ngơi ngày thứ năm buổi chiều, Vân Băng thăm thảm tỉnh dậy, mà hồn lực lần nữa thăng lên một cấp. Kim thân đấu la tại Vân Băng đột phá một khắc này liền cảm nhận được. Gặp Vân Băng tỉnh lại, mỉm cười chúc mừng nói ra. Tiểu gia hỏa, không tệ, lúc này sắp đều hồn vương đi. Ta nhớ được ngươi bây giờ cần phải mới 10 tuổi. Vân Băng khẽ gật đầu. Tại giai đoạn thứ 3 tu luyện nhanh kết thúc lúc, hắn đã 10 tuổi. Ai tương đương 10 tuổi hồn vương? Lão Phu có chút tâm mệt mỏi. Nhớ năm đó Lão Phu 10 tuổi lúc bất quá mới đại hồn sư mà thôi. Chỉ sợ chờ lần sau đấu hồn giải đấu lớn lúc bắt đầu. Ngươi lúc 12 tuổi. Chỉ sợ đã đột phá hồn đế đi. Ra ra rồi. Kim lão cảm khái, còn hơi hơi lắc đầu. Kim lão, đa tạ ngươi cho ta hộ pháp. Vân Băng cảm tạ nói. Cần phải, đã tiểu gia hỏa ngươi đã tỉnh, vậy ta thì cũng đi nghỉ ngơi. Kim lão nói xong, tốt. Sau đó, Kim lão nhẹ gật đầu, tiếp theo liền biến mất ở Vân Băng trong phòng. Vân Băng lại có chút đói khát, ăn đồ vật, phát hiện băng nguyệt bên trong thực vật cũng không nhiều. Liền đi ra ngoài một chuyến canteen, khiến người ta chuẩn bị rất nhiều. Đưa vào băng nguyệt, phòng ăn công tác nhân viên rất là nghi hoặc. Bình thường loại yêu cầu này cũng không ít, nhưng không có người sẽ giống mây như băng cần nhiều như vậy. Bất quá Vân Băng thiếu tông chủ thân phận còn tại đó, cũng sẽ không có người đi hỏi. Sáng sớm ngày thứ hai, Độc Bất Tử đúng giờ xuất hiện ở Vân Băng trong phòng. Lôi kéo Vân Băng thì hướng mật pháp chỗ tu luyện bay đi. Ngay tại Vân Băng nghĩ đến lần này Độc Bất Tử sẽ dẫn hắn đi chỗ nào lúc, Độc Bất Tử mang theo Vân Băng tại bọn họ lần thứ nhất chỗ tu luyện ngừng lại. Tiểu gia hỏa, người mệnh thân mật pháp đã tiểu thành, ta dự đoán là tại giai đoạn thứ tư nhanh muốn lúc kết thúc, ngươi mới có thể tiểu thành, nhưng ở giai đoạn thứ ba ngươi đã tiểu thành, như vậy giai đoạn thứ tư đối tác dụng của ngươi cũng sẽ không nhiều lớn. Vốn là ta là dự định phế bỏ, bất quá nghĩ nghĩ đầy đủ, thì thay đổi một chút. Lão Lôi, ngươi đã tới chưa? Ra đi, Độc Bất Tử nói. Độc Bất Tử dứt tiếng, một vị tóc giống như cương châm lão giả không biết từ nơi nào đi ra. Ha ha, tông chủ, nghe nói ngươi phải dùng ta huấn luyện thiếu tông chủ lúc. Lão phu thế nhưng là thẳng kích động, ta có thể đã sớm tới, tông chủ ngài có thể muộn không ít. Vân Băng còn nhớ rõ người trưởng lão này, tại Mục lão cùng Độc Bất Tử đại chiến ngày nào đó. Độc Bất Tử cười cười, hướng Vân Băng giới thiệu nói, đây là chúng ta bản thể tông phong hào trưởng lão một trong. Đừng nhìn ta gọi hắn lão Lôi, tên của hắn bên trong lại không có một cái nào lôi chữ. Hắn gọi là Thiên Doanh, võ hồn là Lôi Ưng, nắm giữ cường đại lôi thuộc tính năng lực, phong hào cũng là Lôi Ưng, 94 cấp phong hào đấu la, lôi thuộc tính năng lực. Vân Băng tâm lý hơi động một chút, hắn tựa hồ có thể đoán được giai đoạn thứ tư tu luyện. Thiên lão, Vân Băng hơi hơi cúi đầu, Thiên Doanh một bàn tay đập đến Vân Băng trên bờ vai. Thiếu tông chủ, không cần khách khí, tông chủ nói cho ngươi giai đoạn này tu luyện sao? Cũng không có, Thiên lão gọi ta Vân Băng là được rồi. Vân Băng thanh âm tuy nhiên rất là bình thản, nhưng cũng không có khiến người ta cảm giác không được khá. Vân Băng, không thuận miệng, ta vẫn là gọi thiếu tông chủ liền tốt. Thiếu tông chủ ngươi xưng hô ta là Lôi lão là được. Lão phu cũng không phải là làm sao ưa thích Thiên lão xưng hô. Lôi lão nói chuyện vô cùng sáng sủa, cũng không quanh co lòng vòng, khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Tốt, Lôi lão. Độc Bất Tử mở miệng nói, tiểu gia hỏa, lão Lôi giống như ngươi cầm giữ có thiên phú lĩnh vực, nhưng là cũng không có ngươi cực hạn lĩnh vực mạnh, tại lão Lôi trong lĩnh vực có thể phủ đầy lôi điện. Cái này 100 ngày ngươi ngay tại lão Lôi trong lĩnh vực cùng lão Lôi đối chiến, đồng dạng chỉ cho phép sử dụng nhục thân, ta phong ấn võ hồn của ngươi cùng hồn lực. Lão phu lĩnh vực tên rất đơn giản, thì kêu lĩnh vực sấm sét, mới đầu lão phu cũng sẽ không dùng uy lực lớn nhất, nhưng sẽ theo thiếu tông chủ thích ứng mà dần dần tăng cường uy lực. Lôi lão trầm giọng nói, tiểu gia hỏa, lão Lôi lĩnh vực có đầy đủ ngươi thủ, chuẩn bị tốt đi. Có Lôi lão, Độc Không Tâm tình muốn chết tựa hồ rất không tệ, trêu đùa Vân Băng một câu. Vân Băng nhẹ gật đầu, biểu thị tùy thời đều có thể bắt đầu. Ngay tại Lôi lão chuẩn bị lúc mới bắt đầu, nhìn lấy Vân Băng màu xanh biếc mái tóc hơi có chút do dự, sau đó nói, thiếu tông chủ, ngươi có muốn hay không đem tóc của ngươi bảo hộ một chút? Lão phu lôi điện có thể sẽ hư hao tóc của ngươi. Vân Băng sờ soạng một chút tóc mình cũng là hơi sững sờ, lập tức lắc đầu, không có việc gì. Lôi lão, ngươi tới đi, tốt, Lôi lão dứt lời, một tầng sâu sấm sét màu tím trong nháy mắt trải rộng thân thể của hắn. Một cái đồng dạng lượn lờ lấy sâu sấm sét màu tím Lôi Ưng xuất hiện ở Lôi lão sau lưng. Lôi Ưng toàn thân cũng là một loại tử sắc, xem ra rất là anh tuấn uy vũ. Lôi Ưng chiếm hữu về sau, Lôi lão trên người lôi điện càng thêm dày đặc, lại theo Lôi lão hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tất cả đều thu nhập trong thân thể. Ngay sau đó, Lôi lão nhìn về phía Vân Băng, trầm giọng nói, thiếu tông chủ, chuẩn bị xong chưa? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?